Bách luyện thành thần, chương 312, xin lỗi có tác dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt đó, La Ngọc Thư đã nhận ra La Trinh, hai con mắt đều chất đầy vẻ không thể tin được năm trước La gia đã xảy ra hai chuyện lớn. Một là La Trinh bị luyện khí sư Tà Lang bắt đi, chuyện thứ hai là La Phái Nhiên trong Thanh Vân Tông đã bị người ta phế. La Trinh bị bắt đi, sống hay chết, rốt cuộc đi tới đâu? La Phái Nhiên bị người ta phế, là người phương nào phế? Những chuyện này, La gia đều kín miệng như bưng. Ngay từ đầu, mọi người trong La gia đều cho rằng La Trinh chết chắc rồi. Luyện khí sư Tà Lang kia làm việc quỷ dị, thủ đoạn tàn nhẫn, rơi vào tay lão ta thì tuyệt đối không có chuyện may mắn mà thoát khỏi. Nhưng theo thời gian trôi qua đã có vài lời đồn lưu truyền trong La gia. Lời đồn rằng La Trinh không chết, không chỉ không chết mà còn có bất ngờ được tiến vào thánh địa võ học Thanh Vân Tông. Lời đồn có bài có bản hẳn hoi, nhưng chẳng qua phần lớn các đệ tử La gia vẫn không tin, dù sao ngày đó mọi người cũng tận mắt nhìn thấy La Trinh bị Tà Lang bắt đi, hơn nữa, tiến vào Thanh Vân Tông, lại dễ dàng như vậy, La gia toàn lực mới bồi dưỡng ra một La Phái Nhiên, La Trinh dựa vào cái gì? Cho nên phần lớn mọi người cũng chỉ mỉm cười khi nghe chuyện này, sau đó La gia lại xảy ra một chuyện lớn khác, La Phái Nhiên vậy mà lại bị người ta phế đi, bị người của Thanh Vân Tông đuổi. Về La gia, đối với La gia mà nói, đó cũng là một đả kích thật lớn. Mỗi một gia tộc trong quận Sùng Dương đều rất coi trọng bồi dưỡng lớp trẻ. Rất nhiều gia tộc dù dốc hết toàn lực cũng phải đưa đệ tử nhà mình vào Thanh Vân Tông, những gia tộc đó yêu cầu đệ tử nhà mình cũng không cao, chỉ hy vọng đệ tử nhà mình có thể trở thành đệ tử nội môn Thanh Vân Tông, bước vào tiên thiên cảnh là thỏa mãn rồi. Dù có là La Tiêu, năm đó cũng chỉ là cao thủ tiên thiên mà thôi. Chỉ cần sinh ra một cao thủ tiên thiên là đã đủ để gánh vác cả một gia tộc. Cho nên dù là gia tộc nào có đệ tử trong Thanh Vân Tông, cho dù là một đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông thì cũng là một sự uy hiếp với các gia tộc khác. Ai có thể nói chắc vị đệ tử gia tộc này, ngày sau không thể nhanh chóng tiến lên như diều gặp gió. Hơn nữa, khi La Phái Nhiên ở Thanh Vân Tông đã bước vào tiên thiên cảnh, thậm chí nịnh bợ được một sĩ tộc là vương gia. Như vậy đã định tiền đồ của La Phái Nhiên sau này không thể giới hạn, trong quận Sùng Dương đã là nhân vật đứng đầu. Cho nên khi đó tuy La gia đã xuống dốc nhưng các gia tộc khác trong quận Sùng Dương cũng không dám trêu chọc, nhưng từ khi La Phái Nhiên bị người ta phế đi, bị Thanh Vân Tông đuổi về La gia, cây trụ cuối cùng của La gia ầm ầm sập xuống. Quảng cáo, hiện tại trong quận Sùng Dương cơ bản không có vị trí của La gia, sản nghiệp và mỏ quặng năm đó lục tục bị các gia tộc khác chia cắt. La gia cũng càng ngày càng khó sống, sau lại có lời đồn nói người phế bỏ La Phái Nhiên chính là La Trinh. Lời đồn này lại càng không thể tin, sau khi ăn thiên địa tạo hóa đan, thuốc tiên của gia tộc thực lực La Phái Nhiên đột nhiên tăng mạnh còn. La Trinh cho dù không chết, cho dù có cơ duyên lớn thế nào thì làm sao? Có thể là đối thủ của La Phái Nhiên, cơ bản không ai tin cái lời đồn này, nhưng mà hôm nay, La Ngọc Thư đã gặp La Trinh. Hắn tin, La Trinh đi khỏi La gia, nếu dám trở về chắc chắn là đã thay da đổi thịt. Nói vậy chắc là đã bước chân vào tiên thiên cảnh, dưới sự nâng đỡ của La Trinh, La Ngọc Thư bước từng bước đi lên bậc thang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hai chân hắn đã khỏi hẳn, nhưng vừa mới lành nên còn chưa có sức đi có. Hơi chậm, nhưng hiệu quả trị liệu của thần dược bậc này đã đủ khiến cho La Ngọc Thư vô cùng khiếp sợ, đứng lại, nếu còn tiến lên phía trước chúng ta sẽ không khách khí, Hoàng Cách lạnh mặt nói. Hắn kiêu, ngạo nhưng không phải tên ngốc, một nam một nữ này khí chất phi phàm, vừa thấy đã biết không phải nhân vật bình thường, đương nhiên hắn không dám tùy tiện đắc tội. Hơn nữa một viên đan dược chàng trai kia vừa lấy ra chỉ trong khoảng khắc đã trị hết cái chân gãy của La Ngọc Thư, đan dược bậc này chỉ sợ cả quận Sùng Dương cũng khó có thể tìm ra viên thứ hai. Đáng tiếc La Trinh cùng La Yên cứ như không có lỗ tay, La Trinh nâng La Ngọc Thư leo lên bậc thang, còn La Yên thì lẳng lặng bước theo sau. Các ngươi ngăn bọn họ lại, Dương Oai trước cửa La ra, không biết trời cao đất rộng, thấy mình uy hiếp không hiệu quả. Trong mắt Hoàng Cách lóe ra một tia ác độc, hắn không nhìn ra tu vi của hai người này, nhưng dù sao tuổi đời bọn họ cũng không lớn, không đến mức có thể chống lại toàn bộ La gia chứ. Vài tên to con bên người Hoàng Cách nghe lệnh, liền hung hăng, dữ tợn bước xuống dưới. Thấy mấy tên này, trong mắt La Ngọc Thư toát ra một tia lo lắng. Những tên này đều là luyện cốt cảnh, thực lực bất phàm. Tuy hắn biết La Trinh nếu đã dám về thì chắc chắn có chỗ dựa nào đó, nhưng hắn vẫn hơi lo lắng.